Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, chương 814 quán quân chiến dịch giao thiệp. Mới Wembley đại cầu từ trường đủ chứa nạp 9 vạn tên người xem. Nếu như không phải là bởi vì trận chung kết cúp liên đoàn là Liverpool cùng Manchester City ở giữa triển khai đọ sức, chỉ sợ tòa này sân bóng không có khả năng vào hôm nay ngồi đầy vạn chúng chú mục tranh tài sắp bắt đầu. Đương hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ vào sân về sau, Tư Đồ Vân Binh nhìn thấy Manchester City đội hình ra sân lập tức toát ra một tia ngưng trọng. Bởi vì có chút ngoài dự liệu, các vị người xem chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh xem năm 2015 đến năm 2016 mùa giải League Cup trận chung kết. Năm nay xâm nhập trận chung kết hai chi đội bóng theo thứ tự là Liverpool cùng Manchester City. Có thể nói đây là một trận nước Anh giới bóng đá quyết đấu đỉnh cao. Liverpool đã tại thi đấu vòng tròn bên trong xác lập kinh khủng dẫn trước ưu thế. Còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ có thể tranh đoạt cũng chỉ có League Cup cùng Cup FA. Hiện tại đến xem, Liverpool rất có thể ngay cả bản thổ cúp thi đấu đều không buông tha. Bọn hắn League Cup xâm nhập trận chung kết, Cup FA sát nhập vào bát cường. Đầu tiên để chúng ta nhìn xem hai đội hình ra sân. Liverpool hôm nay tinh nhuệ ra hết, điều động mạnh nhất đội hình. Trận hình 4-3-3, thủ môn Ter Stegen, hậu vệ Azpilicueta, Van Dijk, Koulibaly, Robertson, giữa trận Kante, Eriksen, Casemiro, tiền phong Gareth Bale, Lewandowski, Coutinho. Manchester City hôm nay bài xuất ra đầu tiên trận hình đồng dạng là 4-3-3. Thủ môn Caballero, hậu vệ Sagna, Campani, Otamendi, Krishna, giữa trận Fernando, Yaya Toure, Fernandinho, tiền phong De Bruyne, Aguero, Silva. Tương đối làm cho người ngoài ý muốn chính là hôm nay Pellegrini đem Sterling cùng Mahrez đều đặt ở ghế dự bị bên trên. Mặc dù không thể phủ nhận De Bruyne cùng Silva đều là có rất mạnh thực lực ngôi sao bóng đá, nhưng bọn hắn tại đường biên đột kích phương diện cũng không phải là cường hạng. Nói cách khác, hôm nay Manchester City đội hình ra sân khả năng chú trọng hơn phòng thủ cùng khống chế. Tốc độ tấn công phương diện chỉ có thể dựa vào truyền bóng đến đẩy vào. Mặc kệ như thế nào, Pellegrini đội hình ra sân có lẽ có thể cho Liverpool mang đến một chút phiền toái. Để chúng ta cùng đến xem nhìn trận này long tranh hổ đấu đi. Nhìn Pellegrini là bày ra ba tiền vệ phòng ngự một cái trận hình. Nhưng Yaya Toure khẳng định không chịu cô đơn sẽ giết tới trước trận đi. Manchester City bài binh bố trận đã có thừa mạnh phòng thủ thể hiện, cũng có chú trọng cầu quyền tăng lên. Chỉ là kể từ đó, bọn hắn kẻ hủy diệt nhân vật liền tương đối hơi ít. Tư Đồ Vân Binh cũng không có độc tâm thuật, cho nên Pellegrini đến cùng là như thế nào chế định tác chiến kế hoạch hắn không thể nào biết được. Chỉ có thể thông qua tranh tài đến quan sát. Không thể nghi ngờ là Pellegrini đã từ lúc ra Manchester City tự thân cường thế điểm mạch suy nghĩ, chuyển biến làm hạn chế Liverpool vì chiến thuật thiết kế ra phát điểm. Nương theo lấy hai đội fan bóng đá phát ra to lớn ồn ào náo động, trọng tài chính thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt. Manchester City dẫn đầu kéo cầu, mở màn về sau biểu hiện được hết sức cẩn thận. Sau lưng Aguero chỗ hiện ra ngược lại tam giác hệ thống. De Bruyne, Silva, tăng thêm Yaya Toure làm hạch tâm. Hai gã khác tiền vệ phòng ngự lại thêm hậu vệ biên tiến lên phối hợp tác chiến. Manchester City khống chế bóng rất bình thường ổn. Tư Đồ Vân Binh bỗng nhiên có một cái rất bình thường hoang đường suy nghĩ. Pellegrini tựa hồ tại để Manchester City đi chứng minh hắn chỉ giáo hạ cũng có thể rất bình thường. thành thạo đồng thời cường thế khống chế bóng. Ở đây trên mặt chiếm cứ chủ động tính chất. Thế nhân đều biết Guardiola am hiểu nhất đạo này. Mà Manchester City hôm nay đánh Liverpool nhưng cũng bắt đầu chơi khống tràng. Nhưng vấn đề liền đến. Manchester City chỉ khống tràng lại thiếu đi đột tiến. Tại khống tràng trên cơ sở lại lên hai tên chuyên trách phòng thủ tiền vệ phòng ngự. Fernando cùng Fernandinho này lại tạo thành tiến công tài nguyên khuyết thiếu cùng nhân viên bên trên lãng phí. Nói cho cùng, vẫn là lực lượng không đủ. Đã muốn khống tràng, nhưng lại lo lắng khống không ở dẫn đến phòng tuyến băng rơi. Đường Liverpool phong tuyến cùng hộ công nhanh chóng tiến hành trước trận vây quét phản đoạt lúc. Manchester City cũng không thể không tăng tốc. Sau đó tại phối trí bên trên tệ nạn liền hiển hiện ra. Tại bọn hắn hướng về phía trước phát động uy hiếp thế công lúc. Aguero cái này mục tiêu quá chiêu diêu. Trực tiếp bị Liverpool hậu vệ chằm chằm chết. Sau đó có thể mang đến lực trùng kích điểm tấn công gần như chỉ có Yaya Toure. De Bruyne cùng Silva đều không phải là loại kia giết vào vùng cấm địa bên trong chế tạo uy hiếp cầu. Thủ, đường Yaya Toure tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực vừa ngừng cầu lúc. Hắn liền bị Kante cùng Casemiro giáp công. Nếu như lúc này có thể có Manchester City tiền vệ phòng ngự theo vào đi lên lời nói. Nói không chừng còn có thể để tiến công diễn sinh ra biến hóa mới. Đáng tiếc hai cái tiền vệ phòng ngự đều ở giữa sân phụ cận quan sát. Rõ ràng hơn là kiêng kỵ đội bóng ném cầu sau bị Liverpool đánh phản kích. Náo loạn nửa ngày, Manchester City vẫn là hổ giấy a. Tư đồ Vân Binh trong lòng cười thầm. Hôm nay Manchester City muốn so lần trước đánh Liverpool lúc Manchester City phòng thủ mạnh không? Ít, dù sao bọn hắn phòng tuyến bên trên cũng không phải Demi Curley, mà là đội trưởng Campani. Pellegrini chiến thuật thiết kế tựa hồ có nhiều phương diện xung đột địa phương. Yaya Toure ngay cả sút xa đều không thể đánh ra liền bị Casemiro hoàn thành cắt bóng. Bất quá Manchester City cũng là không cần kinh hoàng. Liverpool phản kích cũng đã có chút gian nan. Manchester City trước trận phản đoạt quấy rối, khiến cho Liverpool nhanh chóng đem tiến công đánh tới trước trận. Sau đó bọn hắn hậu trường nghiêm mật phòng tuyến cũng tương tự tại ngăn chặn lấy Liverpool tiến. Công uy hiếp, tại Coutinho cho Lewandowski đưa ra nghiêng nhét về sau. Campani trước tiên hoàn thành chặn đường. Liverpool tiến công gặp khó. Hai đội cứ như vậy đến một lần phản phục đánh lấy để hai đội chủ soái đều cảm giác có chút. Hỏng bét tiến công, Manchester City có thể cam đoan tiến công tổ chức trôi chảy. Nhưng tiến công cuối cùng đánh tới phong tuyến bên trên nhưng lại không có gì uy hiếp. Liverpool lại là tiến công phía trước trận dễ dàng lâm vào bị động. Manchester City hai tên chuyên trách phòng thủ tiền vệ phòng ngự đang đối kháng với phương diện. Cường thế trình độ nhất định hạn chế lại Eriksen phát huy. Gareth Bale đường biên cường đột mặc dù hữu hiệu, nhưng khoảng cách chế tạo phá khung thành sát cơ vẫn là kém chút hỏa hầu. Tình thế giằng co, công thủ giằng co, liền ngay cả người xem cũng nhìn ra được. Hiện tại trang diện ở vào một cái để hai đội đều lúng túng cục diện bế tắc bên trong. Tranh tài muốn có chuyển hướng, tất nhiên cần một phương chủ động làm ra rất lớn đột phá chuyển biến. Đường tranh tài qua 25 phút về sau, một mực hai tay chen vào túi ánh mắt bình tĩnh Tư Đồ Vân Binh bỗng nhiên thừa dịp một cái chết cầu. Cơ hội cho trên trận các đệ tử đánh ra thủ thế. Để bọn hắn cải biến đấu pháp. Quá khứ 25 phút tranh tài cũng làm cho Liverpool trung tướng ý thức được tại cái này cấp bậc đó. Sức bên trong, bọn hắn cũng không phải là thế không thể đỡ. Như cũ cần Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh xem xét thời thế vì bọn họ làm ra chỉ thị. Trên cơ bản hiện tại Liverpool đánh 80% đối thủ đều không cần Tư Đồ Vân Binh quá nhiều quan tâm. Đội bóng tự thân điều tiết năng lực đủ để ứng biến. nhưng đối mặt có chút cường đội, huấn luyện viên lâm tràng chỉ huy tác dụng sẽ phi thường trọng yếu. Liverpool trải qua tư đồ vân binh điều chỉnh, tôi rõ rệt biến hóa chính là hai tên hậu vệ biên cùng nhau trợ công giết tới trước trận. Manchester City mặc dù thoạt nhìn là 433 trận hình, nhưng trên thực tế De Bruyne cùng Silva chỉ ít có một người sẽ phi thường tới gần trung lộ. Dạng này mới có thể tốt hơn cùng các đội hữu liên hệ với nhau. Phát huy ra truyền khống kỹ thuật, ưu thế. Có đôi khi thậm chí hai người đều dựa vào gần trung lộ đến hình thành trực tiếp phối hợp. Cho nên Manchester City tiến công bên trong đường biên uy hiếp bản thân liền rất có hạn. Tiếp theo, vì đánh vỡ trên trận cục diện bế tắc, Liverpool nhất định phải đầy đủ lợi dụng sân bãi độ rộng. Không có cái gì so hậu vệ biên tham dự tiến công càng có thể đạt tới chiến thuật như vậy hiệu quả. Cuối cùng, hậu vệ biên tham dự tiến công chỉ là nhìn nhất là rõ rệt biến hóa. Liverpool chân chính biến hóa là tại toàn cục chiến thuật tư thái cải biến. Tranh tài chương 27 phút, đường Robertson phía trước trận cánh trái tiếp ứng đến Kante chuyền bóng về sau. Hắn cấp tốc đẩy về phía trước tiến công thế. Tại Coutinho vị trí chạy cắt ngang vùng cấm địa trước lệch trái khu vực lúc. Robertson bỗng nhiên tại sát na trước mặt đưa bóng nghiêng chuyền vùng cấm địa sườn trái ranh giới. Cuối cùng trước, Campani truy kích lấy chủ động chạy tới tiếp ứng Lewandowski. Không nghĩ tới Lewandowski tại sơ cầu trong nháy mắt cũng không quay đầu lại đưa bóng gót chân về gõ. Coutinho thuận thế trước chen vào tiếp ứng đúng chỗ, nhưng Fernando nhưng cũng trở về thủ đến vùng cấm địa bên trong. Cái này khiến Coutinho chuẩn bị thuận thế cắt ngang lúc bị Fernando đưa bóng làm hỏng ra ngoài. Bóng đá lăn hướng thủ môn Caballero, từ phía sau nghênh cầu đá mạnh giải vây. Bóng đá bay về phía bên trong vòng khu vực. Agüero chính quay thân tiếp ứng nhìn qua hướng về trước người bóng đá. Lại phát hiện có người sau lưng thiếp thân đối kháng. Hắn dùng hết toàn lực đè thấp trọng tâm, nhưng không ngờ người đứng phía sau đột nhiên triệt thoái phía sau. Chính Agüero đặt mông ngồi trên mặt đất. Nhìn trên đài hồng quân fan bóng đá cũng nhịn không được nở nụ cười. Agüero bò người lên quay đầu nhìn lên. Không ngoài sở liệu, Van Dijk, nếu như không phải vị trí hắn đứng quá tốt, Van Dijk là có cơ hội trực tiếp đánh đầu giải vây. Nhưng đã Agüero muốn trọng tâm chạm đất cùng hắn đối kháng. Van Dijk dứt khoát xuất kỳ bất ý để hắn mất đi thân thể cân bằng. Về truy đem hai lần đạn bóng đá khống chế lại, Van Dijk cấp tốc đưa bóng truyền đi cho lui về tiếp ứng Casemiro. Liverpool thế công tiếp tục phát động. Pellegrini lúc này sắc mặt nghiêm túc. Liverpool chiến thuật cải biến rất rõ ràng. Chỉnh thể để lên, cao vị bức đoạt. Chỉ có dạng này, Liverpool mới có hy vọng công phá Manchester City phòng tuyến. Tại loại này quán quân quyết chiến bên trong, Pellegrini nếu như tại lúc trước bố trí có thể cùng Liverpool giao thiệp một phen lời nói. Như vậy từ tranh tài đang tiến hành lâm tràng điều hành đến xem. Dẫn đầu phóng ra tích cực một bước vẫn là tư đồ vân binh. Mà sự biến hóa này sẽ hay không để Manchester City lâm vào bị động vẫn chưa biết được. Liverpool tiếp tục tiến công. Đường tiến công chuyển rời đến cánh phải về sau. Aspilicueta nhanh chóng chen vào ngừng cầu sau dẫn bóng thúc đẩy. Fernandinho cấp tốc hiệp phòng đường biên. Yaya Toure cũng trở về rút về đi tiến hành phòng thủ. Aspilicueta tại Fernandinho giết tới trước mắt lúc đưa bóng hoành gõ cho chủ động chạy tới tiếp ứng. Eriksen từ phía sau tại Yaya Toure phong tỏa chính diện truyền bóng tuyến đường tình huống dưới đưa bóng. Nghiêng truyền trước trận cánh phải, Gareth Bale đường biên khống chế bóng dẫn đầu lui về. Tại Krishna cùng lên đến dự định tiến hành bước đoạt lúc. Gareth Bale đột nhiên chụp cầu hướng ranh giới cuối cùng, đồng thời bạo phát ra tăng tốc độ nhanh chóng hạ ngọn nguồn đem Krishna hất ra. Trước đây hắn tiến công lúc Fernandinho đều có thể nhanh chóng trở về thủ vùng cấm địa sườn bộ. Nhưng lần này không có Fernandinho, Gareth Bale tại ranh giới cuối cùng trước lại phát cầu biến hướng thẳng hướng vùng cấm địa bên trong. Trong lúc nhất thời Manchester City phòng tuyến thần hồn nát thần tính. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?